Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 124, có trận pháp luận bàn không? Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero Phương Ngôn, Mộc Lâm Sâm, Lê Thiên Thiên. Bọn người ra ngoài cung nghênh Long Huyền Thanh, Diệp Vô Trần tự nhiên không có đi, mà là ở tại trong phòng tu luyện. 3 giờ sau, Mộc Lâm Sâm mấy người mới trở về. Mộc Lâm Sâm rất kích động đối với Diệp Vô Trần nói: Long Huyền Thanh công chúa quả nhiên cùng trong truyền thuyết đẹp như vậy, thật là đẹp đến để cho người ta sáng mắt mù. Diệp Vô Trần cười nói: Nàng không phải che mạng che mặt sao, ngươi có thể nhìn thấy mặt của nàng. Lê Thiên Thiên che miệng cười một tiếng, Phương Ngôn cũng là cười. Mộc Lâm Sâm có chút xấu hổ, nói ra: Mặc dù không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng là có thể nhìn thấy cổ của nàng, cái cổ kia thật sự là đẹp thiên hạ nhất tuyệt. Diệp Vô Trần cười ha ha, Phương Ngôn đầu đầy là mồ hôi. Lê Thiên Thiên cũng là cười, âm thanh trách cứ, ngọc thủ chọc lấy một chút Mộc Lâm Sâm đầu, nói: Ngươi à ngươi, đầy đầu đều là nữ nhân, nhỏ như vậy cứ như vậy sắc, còn Mộc gia đệ tử đâu, cũng không sợ người ta trò cười. Mộc Lâm Sâm lẽ thẳng khí hùng, là cái nam nhân đều có yêu đẹp chi tâm, cái này có cái gì tốt trò cười, đúng không, huynh đệ? Diệp Vô Trần gật đầu cười nói: Là lý này. Mộc Lâm Sâm vừa nhìn về phía Phương Ngôn, Phương Ngôn vội vàng nói: Chính là, bất quá, một lát sau, Mộc Lâm Sâm lại đối Diệp Vô Trần nói: Ta nói huynh đệ, đêm nay yến hội, ngươi thật không có ý định cùng đi với ta. Đây chính là Long Huyền Thanh công chúa, cơ hội như vậy có lẽ cả đời chỉ có một lần, ngươi liền không muốn tại Long Huyền Thanh công chúa mặt biểu hiện một phen. Diệp Vô Trần lắc đầu, một tiểu nha đầu có cái gì tốt biểu hiện, mà lại, nàng mời chính là báo danh tham gia giải thi đấu trận pháp, ta lại không báo danh, đi làm nha. Mộc Lâm Sâm nghe Diệp Vô Trần còn nói Long Huyền Thanh là cái tiểu nha đầu, là bị Diệp Vô Trần đánh bại, hắn có lúc là thật muốn không rõ Diệp Vô Trần ý nghĩ. Bởi vì đêm nay Long Huyền Thanh muốn thiết yến, cho nên toàn bộ thiên thú thành đều ở vào trong một mảnh hưng phấn. Đến ban đêm, Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên hai người tiến về tham gia yến hội. Lần này Lôi Cực Tông báo danh tham gia, chỉ có hai người bọn họ là đại trận pháp sư. Đến yến hội hiện trường về sau, chỉ gặp người đông nghìn nghịt, rộn rộn ràng ràng, Mộc Lâm Sâm thu liễm mấy phần, bình thường, hắn cái này Mộc gia đệ tử thân phận tại Thiên Thú Sơn Mạch còn tốt làm, nhưng là hôm nay yến hội thế nhưng là có thật nhiều đến từ Đại Tần Hoàng Triều đại nhân vật. Lê Thiên Thiên gặp Mộc Lâm Sâm cẩn thận bộ dáng, cảm thấy buồn cười. Thế nào, đến nơi này liền sợ rồi? Không sợ không được a, Mộc Lâm Sâm cười nói, sau đó nháy mắt mấy cái. Người nói, hai ta kim đồng ngọc nữ, dạng này đi vào, người ta có thể hay không nghĩ lầm chúng ta là một đôi. Người đi chết đi, Lê Thiên Thiên gặp Mộc Lâm Sâm đột nhiên lại đến chết không đổi, muốn cho lúc nào tới một cước. Mộc Lâm Sâm dọa đến tranh thủ thời gian vừa trốn, sau đó chạy vào hội trường tìm Lôi Cực Tông chỗ ngồi. Lúc này, trong hiện trường, Lưu Đường một mặt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào cười huyên náo Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên, đối với Đàm Thuận nói: Đàm Thuận đại ca, tiểu tử kia chính là Diệp Phong hảo huynh đệ, Mộc Lâm Sâm. Một cái khác gọi Lê Thiên Thiên, cùng Diệp Phong quan hệ cũng rất tốt. Đàm Thuận gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Lâm Sâm, đột nhiên nói: Nghe nói đợi lát nữa có một cái trận pháp luận bàn không? Góc truyện audio.com. Đàm Thuận đại ca, ngươi là muốn? Lưu Đường hỏi. Đã có như thế một cái khâu, ta không thiếu được phải hướng Mộc gia đệ tử này lĩnh giáo một chút. Đàm Thuận cười nói, đến lúc đó, ngay trước mấy trăm người trước mặt, ta muốn hung hăng ngược một chút cái này Mộc Lâm Sâm, cho ngươi trước thu một chút lợi tức trở về. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể tại Long Huyền Thanh cùng Liêu Phàm trước mặt đại nhân biểu hiện một chút hắn trận pháp thiên phú, mà lại có thể trả thù một chút Lôi Cực Tông, đây là nhất cử lưỡng tiện. Lưu Đường nghe chút vui mừng nói, đa tạ Đàm Thuận đại ca, lấy Đàm Thuận đại ca trận pháp thiên phú, đợi lát nữa nhất định có thể đem cái kia Mộc Lâm Sâm ngược đến cùng chó giống như. Đàm Thuận gật đầu, theo thời gian chuyển rời, đến đây tham gia yến hội đại trận pháp sư càng ngày càng nhiều. Đại trận pháp sư mặc dù thưa thớt nhưng là thiên thú sơn mạch 106 quốc vẫn có một ít. Bất quá theo giải thi đấu trận pháp quy định, chỉ có 30 tuổi phía dưới mới có thể báo danh tham gia, cho nên, Mộc Ân không thể báo danh, lần này yến hội, hắn cũng không có tới. Bất quá hiện trường, chúng đại trận pháp sư cơ hồ đều là hơn 20 tuổi. Giống Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên 15 tuổi đại trận pháp sư cực ít. Rất nhanh, yến hội chỗ ngồi ngồi đầy. Mộc Lâm Sâm tự nhiên sát bên Lê Thiên Thiên ngồi cùng một chỗ. Nhìn không ra, ngươi rất được hoan nghênh nha. Mộc Lâm Sâm nhích lại gần Lê Thiên Thiên, nói ra. Từ vào sân đến bây giờ, không đến nửa giờ, đã có 10 cái người trẻ tuổi đến đáp lời Lê Thiên Thiên, nói cách khác, bình quân 2 phút một cái. Lê Thiên Thiên nghe vậy một cỗ vị chua, ngọt ngọt cười. Thế nào, ăn giấm rồi? Mộc Lâm Sâm mở chừng hai mắt. Cái gì, ăn giấm, ta tại sao phải ăn giấm? Giấm ở đâu, ta tại sao không thấy được? Lê Thiên Thiên hé miệng cười một tiếng, có chút đắc ý. Ngươi bây giờ mới biết được bản cô nương có bao nhiêu được hoan nghênh. Lê Thiên Thiên là linh lung hoàng thể, tuổi trẻ thì đã là nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong, lại là đại trận pháp sư, hay là lôi cực tông lão tổ chi đồ, coi như đạt ở toàn bộ thiên thú sơn mạch thế hệ trẻ tuổi cũng là cực chói mắt. Những người tuổi trẻ kia tới đáp lời cũng bình thường. Mộc Lâm Sâm cười nói, đây coi là cái gì hoan nghênh, muốn nói hoan nghênh, bản thiếu so ngươi được hoan nghênh nhiều. Lê Thiên Thiên cười nói, ngươi rất được hoan nghênh sao? Tiến đến hiện trường đến bây giờ, không có một cái nào nữ đệ tử đến tìm ngươi đi, người ta đều hướng bên kia đi. Một chỉ trách đối diện. Hai người trách đối diện, ngồi chính là Đàm Thuận thân là thiên thú sơn mạch tam kiệt vừa đến hiện trường. Hiện trường nữ đệ tử cơ hồ đều là hướng Đàm Thuận bên kia chen chúc đi. Mộc Lâm Sâm có chút xấu hổ, nói ra, ta đây là điệu thấp mà thôi, không giống kia cái gì tam kiệt. Đúng lúc này, đột nhiên, có người hô lớn nói. Long Huyền Thanh công chúa điện hạ đến. Hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người trở về chỗ ngồi, đều đứng thẳng lên. Tại mọi người nhìn soi mói, mặt mang khăn lụa, dáng người Anna, có thể đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới Long Huyền Thanh đi ra. Long Huyền Thanh mặc dù mang theo mạng che mặt nhưng là lộ ra đoạn cổ kia, trắng nõn đến kinh người, tựa như Mộc Lâm Sâm nói, cái cổ kia đẹp đến mức nhất tuyệt. Một cái cổ như vậy, hấp dẫn lấy hiện trường tất cả nam tử ánh mắt. Góc truyện audio.com Sau lưng Long Huyền Thanh, là Liêu Phàm, Phùng Á Long, cùng Yêu Long đế quốc một đám hộ vệ. Mộc Lâm Sâm nhìn xem chậm rãi mà ra Long Huyền Thanh, không chịu được một trận kê động, mặc dù hôm nay tại Thiên Thú Thành ngoài cửa thành nghênh đón Long Huyền Thanh đã kê động một lần, nhưng là hiện tại, nhìn thấy cái cổ trắng nõn kia, hắn hay là không chịu được kê động. Long Huyền Thanh đi vào hiện trường về sau, đám người tề nhiên hô to, thanh âm lóe sáng. Cung nghênh Huyền Thanh công chúa điện hạ, Long Huyền Thanh đi đến bảo tọa trước ngồi xuống, nói ra. Tất cả mọi người ngồi đi, thanh âm có chút vắng vẻ, nhưng là nghe vào Mộc Lâm Sâm, Đàm Thuận bọn người trong tai, là trên đời nhất nghe tốt thanh âm. Đám người nghe chút đều ngồi xuống. Lúc này, dưới khăn che mặt Long Huyền Thanh, đôi mắt đẹp từng cái từ hiện trường chúng người trẻ tuổi trên thân đảo qua tựa hồ đang xác nhận lấy cái gì. Cách chương.